Ngỗ ngộ thành tiên, chương 23, bảo mệnh hoàn thượng đẳng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời gian cũng đã sang chiều, Hoàng Trần cũng không có ý định nghỉ ngơi, mặc dù hoàn toàn nắm chắc có khả năng hoàn toàn có thể luyện chế thành công đan dược của ngày mai, nhưng hắn muốn ở đây không phải đơn giản chỉ là đan dược thượng phẩm hỏa thuộc tính bản thân Hoàng Trần là ngũ hành linh căn, hắn có một ý tưởng là sẽ điều chế thử đan dược ngũ hành phẩm chất, tuy nhiên Hoàng Trần không nắm chắc. Sau khi khởi động toàn bộ cấp chế động phù, Hoàng Trần đi thẳng tới luyện đan thất, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cơ thể tốt nhất, rồi tay vung lên, một hộp gỗ cổ xưa đã xuất hiện trên tay, Hoàng Trần nhanh chóng mở hộp gỗ, phía trong một cành cây nhỏ cỡ ngón tay cái nhưng toát lên một luồng linh lực mộc thuộc tính tinh thuần, một cảm giác thanh thần sảng khí làm cho Hoàng Trần không khỏi hít một hơi. Đây là một cành nhỏ của linh mộc ngàn năm. Mặc dù là một cành nhỏ nhưng vô cùng chân quý, dược tính trong nó không hề thua kém gì những linh thảo mộc thuộc tính khác trên 500 năm tuổi. Nếu dùng nó để làm dược liệu chính để luyện dược có thể luyện chế bồi nguyên đan mộc thuộc tính giúp người có mộc linh căn đột phá một cảnh giới ở trúc cơ kỳ. Còn có công dụng tăng tiến pháp lực ở cảnh giới kết đan. Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Trần nhanh chóng đưa nhánh cây vào trong lô đỉnh, tay hắn nhanh chóng đánh khẩu quyết bắt đầu quá trình tinh luyện linh lực mộc thuộc tính. Nhanh chóng sau một canh giờ, phía trong dược đỉnh xuất hiện một giọt chất lỏng tinh thuần màu xanh biếc cỡ đầu ngón tay, một luồng linh lực mộc thuộc tính nồng đậm tỏa ra. Nhanh chóng thu lấy, và không chút ngần ngại Hoàng Trần nhanh chóng nuốt xuống, một luồng linh lực mộc thuộc tính tinh thuần nhanh chóng khuếch tán vào trong kinh mạch của Hoàng Trần làm kinh mạch trong cơ thể hắn trương lên và ngay sau đó đạt tới trạng thái tới hạn của luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong, theo kinh nghiệm đã nhiều lần, một lần nữa Hoàng Trần nhanh chóng áp chế sự bành trướng của linh khuếch tán tiếp mà tập trung trở lại đan điền rồi sau nửa canh giờ toàn bộ linh lực đã được chuyển về phía phong ấn cổ đỉnh. Hoàng Trần nhanh chóng tập trung thần thức vào khu vực phong ấn, hắn phát hiện ở đó ngoài đám linh lực màu hồng do địa hỏa xâm tích lũy đến giờ phút này đã còn lại không nhiều lắm thì bên cạnh đó một đám mây màu xanh biếc lớn chừng gấp 3 lần đám mây màu hồng trôi nổi bên cạnh. Khi vận dụng linh lực, Hoàng Trần nhanh chóng phát hiện không hai luồng linh lực hồng xanh rất nhỏ tự động lưu truyền hòa nhập vào kinh mạch của hắn để bổ sung pháp lực cho cơ thể, tốc độ khôi phục và tăng trưởng hơn nhiều so với một tia trước đây. Hoàng Trần không nén nổi vui mừng, phán đoán của hắn đã thành hiện thực, nếu như hắn có thể đủ tài nguyên để cấp đầy đủ cho ngũ hành thì tốc luyện tu luyện của hắn sẽ thực sự là khủng bố a, đồng thời pháp lực của hắn hồi phục so với đồng cấp cũng nhanh hơn tới mấy lần rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, Hoàng Trần sau khi ổn định pháp lực ở luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh hắn muốn một lần nữa điều chế lại bảo mệnh hoàn, lần này hắn sẽ điều chế thử thượng đẳng đan dược song thuộc tính hỏa thổ. Nếu không nhầm hắn có 7 thành nắm chắc. Thời gian thấm thoát trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, tại khu vực luyện dược phòng trung tâm của dược phong đã tương đối náo nhiệt. Đã là cuối giờ mão, sắp tới giờ thìn nhưng Hoàng Trần vẫn chưa có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đã tương đối sốt ruột bắt đầu có tiếng bàn tán xì xào. Chắc là Hoàng Trần sợ khó mà không dám xuất đầu lộ diện sao, tưởng rằng làm con đầu rụt cổ suốt đời thì không ai làm gì được chắc. Trần Thắng hướng tới phía Trần Hanh và Nguyễn Liễu mỉa mai. Vẫn còn chưa đến giờ mà việc gì phải vội vã kết luận thế, ta tin là sư đệ sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, Trần Hanh lên tiếng. Mọi người vẫn còn đang tranh cãi thì một bóng người áo xanh nhanh chóng phi thân lại nơi này. Hiển nhiên là Hoàng Trần, sau khi tới nơi hắn nhanh chóng tới trước mặt Nguyễn Lão hành lễ với sư phụ và sư thúc, đệ tử còn có chút việc nên đến hơi muộn, đã khiến sư phụ và sư thúc đợi lâu, xin thư lỗi. Không sao, đến là tốt rồi, mau vào chuẩn bị đi, toàn bộ linh dược ta đã cho người mang vào trong luyện đan phòng, con vào kiểm tra đi, khi nào sẵn sàng thì chúng ta tiến hành. Nguyễn Sư nói, đa tạ sư phụ, đệ tử nghĩ cũng không cần thiết phải kiểm tra, chúng ta có thể lập tức tiến hành, kính mời sư phụ chủ trì cho. Hoàng Trần cung kính lên tiếng, được vậy chúng ta hãy cùng tiến vào, nói rồi Nguyễn Sư đi trước, mọi người nối tiếp nhau cùng vào. Đan phòng của luyện dược phong là đan phòng lớn nhất của Đông Long, phía trong đan phòng lớn nhỏ có bố trí tới gần chục lò luyện đan, các lò luyện đan xung quanh là các lò luyện thông thường dành cho luyện chế các loại đan dược dùng cho trúc cơ kỳ trở xuống, ở phía trung tâm bố trí một lò luyện lớn hơn cổ kính và toát ra một linh áp cổ xưa, lò luyện này thông thường chỉ có Nguyễn Sư cùng hai vị trưởng lão là sử dụng, đan dược luyện chế thường có phẩm cấp từ kết đan kỳ trở nên, thông thường cũng rất ít khi mở lò chế luyện. Hoàng Trần cũng không phải lần đầu tới đây, đã nhiều lần tới để quan sát học hỏi cùng sư phụ hắn. Sau khi vào đan phòng, Hoàng Trần nhanh chóng tiến tới một lò luyện đan ở phía tây, nơi đó trên bàn đã được chuẩn bị sẵn dược liệu, đảo mắt qua một lượt, hắn nhanh chóng nhận ra ngoài linh dược yêu cầu cho luyện chế còn có một hộp gỗ đặt khá ngay ngắn, Hoàng Trần cầm hộp gỗ trên tay, nhanh chóng mở ra, một cỗ linh khí hỏa thuộc tính tinh thuần nhanh chóng phả ra. Phía trong hộp gỗ một cây địa hỏa sâm còn tươi nguyên để ngay ngắn, qua xem xét Hoàng Trần nhận ra cây địa hỏa sâm này có tuổi lên tới khoảng gần 200 năm, tuy thua sút cây mà Hoàng Trần đã nhận được nhưng so với yêu cầu của hắn hiển nhiên là Nguyễn Lão đã tạo điều kiện cho hắn một cách tốt nhất. Sau khi xem xét, Hoàng Trần đóng hộp gỗ lại rồi nhanh chóng tiến hành công việc luyện dược của mình. Cách chương.